Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316. Năm đó phát sinh sự tình. Thượng Nhị Cung Phụng đã có thể dự đoán đến hai ngày sau võ hồn điện trước tràng cảnh. Cái kia chính là võ hồn đại điện trước trống trải khu vực. Sẽ là người chen người. Hơn vạn hồn sư quỳ bái. Bỉ Bỉ Đông nội tâm thở phào một cái. Rất hài lòng. Làm không tệ. Vậy ta liền tiếp theo bế quan. Hai ngày sau ta sẽ xuất quan một lần. Lúc này, Diệp Vũ rời đi Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam cũng theo đó đi ra. Diệp Vũ hỏi. Tiểu Tam, ngươi đi đâu? Đường Tam nói. Ta muốn thành lập một cái tông môn. Hiện tại đi trước mời chào thoát ly Hạo Thiên Tông lực chi nhất tộc. Thành lập một cái cường đại tông môn. Cũng tốt hơn có thể cùng võ hồn điện chống lại. Diệp Vũ gật đầu. Không tệ. Hai người cáo biệt. Diệp Vũ tốc độ cao nhất tiến về Cửu Tâm Hải Đường Tông phương hướng. Đã biết rất sớm sở tại vị trí. Thiên Đấu Thành Đông trăm dặm xa một cái phía trên dãy núi. Coi như Diệp Vũ lướt đến Sử Lai Khắc phụ cận rừng rậm lúc. Thể nội ác chi bản nguyên vậy mà tự động tuôn ra. Cái này khiến Diệp Vũ run lên. Trước kia cũng tự động tuôn ra qua. Như vậy thì là, Diệp Vũ sắc mặt vui vẻ. Ác chi bản nguyên tuôn ra một đoàn rời khỏi thân thể trước người ngưng tụ thành một cái hình người. Dần dần, hoàn toàn ngưng tụ, Diệp Vũ phụ thân chung kết Hắc Long hiện lên. Diệp Vũ kinh hỉ, phụ thân, ngươi có thể xuất hiện lần nữa. Thương thế khỏi hẳn không? Chung kết Hắc Long lắc đầu, cũng không có, chỗ lấy có thể xuất hiện, là bởi vì thực lực của ngươi đã rất mạnh, mặc dù chỉ là 69 cấp, lại nắm giữ 91 cấp chiến lực. Chung kết Hắc Long trong lòng đều là kinh ngạc, mắt lộ ra vui mừng, tự hào, không hổ là con của ta, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Chung kết Hắc Long chợt sắc mặt âm trầm xuống, mắt lộ ra hàn quang. Tiểu Vũ, ta biết ngươi muốn đi Cửu Tâm Hải Đường Tông. Một ngày này, ngươi rốt cục chờ đến. Diệp Vũ trọng trọng gật đầu. Đã sớm muốn làm chuyện này. Ta sở dĩ đi ra, chính là phải nói cho ngươi năm đó phát sinh. Hiện tại tình trạng của ta chỉ có thể xuất hiện lần này. Đồng thời gian sẽ không quá lâu, cũng vô pháp chiến đấu. Trước đó nói qua, ngươi đến phong hào đấu la, ta mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Diệp Vũ kiên định, ta sẽ mau chóng đạt tới. Chung kết Hắc Long tiến lên một bước. Tay phải nâng lên ngón trỏ điểm nhẹ tại Diệp Vũ mi tâm. Bỗng nhiên Diệp Vũ hai mắt hắc quang chớp động. Một vài bức hình ảnh trong tầm mắt hiện ra. Chung kết Hắc Long ngưng tiếng nói. Tiểu Vũ, nhớ kỹ phát sinh mỗi một màn. Cùng mỗi người, bọn họ đều phải chết. Cho dù là thần cũng muốn giết. Lúc này, Diệp Vũ thấy được năm đó phát sinh. 17 năm trước. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm chỗ sâu nhất, một mảnh trống trải chi địa, chân trời, lôi vân dày đặc, bầu trời tối tăm, trong lôi vân tràn ngập khủng bố cùng cực lực hủy diệt. Cho dù là hạch tâm cường đại 100.000 năm hồn thú, thậm chí hung thú đều kinh hãi, ào ào nhanh chóng rời xa, đồng thời, võ hồn điện sớm đã xuất động, bởi vì không biết là ai. Tại giáo hoàng điện lưu lại một cái tin tức, tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu nhất có 1.000.000 năm hồn thú độ thiên kiếp. Muốn thu hoạch được 100.000 năm hồn hoàn, liền đi, Thiên Tầm Tật trong lòng kinh hãi. Là ai, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay lưu lại dạng này tin tức. Cho dù là ta đều không phát giác, mặc dù không biết thực hư. Nhưng rất nhanh Cửu Tâm Hải Đường Tông Diệp Lãnh Khâu truyền đến tin tức. Ta Tông Diệp Vũ Thanh cùng 1.000.000 năm hồn thú quen biết. Cũng có cái kia hồn thú hài tử. Tin tức này là đột nhiên xuất hiện tại ta Cửu Tâm Hải Đường Tông. Cũng để cho ta lập tức cùng các ngươi liên hệ. Thiên Tầm Tật nhíu mày, trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra, đây là ai ở sau lưng dẫn đạo? Không nghĩ nhiều nữa, Thiên Tầm Tật lập tức triệu tập võ hồn điện 10 cái phong hào đấu la tiến về. Thiên kiếp buông xuống, đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm, mỗi một đạo thiên lôi đều khủng bố cùng cực, cho dù là đạo thứ nhất, đều có thể miểu sát 99 cấp phong hào đấu la. Huống chi về sau thiên lôi, mỗi nhiều một đạo, so trước đó mạnh hơn 10 lần, mỗi ngăn cản một đạo thiên lôi, chung kết Hắc Long liền cần phải hao phí thời gian rất lâu đến ngăn cản. Nếu là đổi lại còn lại hồn thú, đã sớm tử vong, không cách nào không ngừng phá hủy thiên lôi, sẽ bị trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng chung kết Hắc Long thể chất khủng bố, có thể một bên tiếp nhận một bên không ngừng công kích sụp đổ thiên lôi. Làm 9 đạo thiên lôi rơi xuống, bị đánh tan, chung kết Hắc Long đã là mình đầy thương tích, thở hồng hộc, chung kết Hắc Long mắt lộ ra hàn quang. Ta là chung kết, trời, liền không đều đặn ta thành thần à? Vậy liền nhìn xem, trời, có thể hay không đấu qua ta chung kết Hắc Long? Ầm ầm, chân trời, sau cùng một đạo, đạo thứ 10 thiên lôi đang ngưng tụ, uy lực đã khủng bố cùng cực, khủng bố đến cho dù là thần cũng có thể oanh sát. Như chung kết Hắc Long suy nghĩ, không muốn để cho chung kết thành thần, cảm nhận được sau cùng một đạo thiên lôi khủng bố, chung kết Hắc Long thần sắc uy không sai cương nghị, cuồng nhiên cười một tiếng, tới đi. Lúc này, võ hồn điện Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc các loại phong hào đấu la đã đi tới. Thiên lôi tuy nhiên khủng bố, nhưng càng nhiều ảnh hưởng đến chính là hồn thú. Bởi vì làm thiên lôi nguyên nhân, để nơi trọng yếu 100.000 năm hồn thú thậm chí hung thú đều cách xa nơi này. Cho nên võ hồn điện phong hào đấu la mới có thể đến tới. Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu các loại võ hồn điện cường đại phong hào đấu la nhanh chóng tới gần. Bỉ Bỉ Đông cũng tới. Nàng lúc này còn chưa trở thành phong hào đấu la, chỉ có thể ở nơi xa xem chừng. Bao quát Cúc đấu la, Quỷ đấu la cũng là nơi xa xem chừng. Bọn họ vừa trở thành phong hào đấu la không lâu, muốn tới gần, nhưng phát hiện liền tới gần đều làm không được. Khí thế thật là khủng bố, thật là khủng khiếp ác. Cúc đấu la mặt lộ vẻ kiêng kỵ, Quỷ đấu la đồng dạng hoảng sợ. Cái này hồn thú toàn thân tâm mặt đối thiên lôi, nhưng không nghĩ tới còn lại tán khí thế thì khủng bố như vậy. Khủng bố đến liền ta tới gần đều làm không được. Tựa hồ tới gần, liền sẽ bị khí thế kia áp chế đến bạo thể mà chết. Bỉ Bỉ Đông mắt lộ ra kiêng kỵ. Thật là khủng khiếp hồn thú. 100.000 năm hồn thú cường đại như thế. Ngoặc kép, đạo thứ 10 thiên lôi hạ xuống. Chung kết Hắc Long nhíu mày, sớm đã phát giác nhân loại phong hào đấu la 10 tên. Nguyên bản không có để ý tới, nhưng phát hiện hướng nơi này tới gần. Chung kết Hắc Long trong lòng nghi hoặc, trùng hợp vẫn là, ta đối mặt ngày thứ 10 kiếp. Chỉ có A Thanh biết, nghĩ đến có thai sắp sinh dục Diệp Vũ Thanh. Chung kết Hắc Long hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Cái này thiên kiếp tới thật không phải lúc. Chung kết Hắc Long mắt lộ ra hàn quang đâm về phía chân trời, vốn là muốn làm bạn tại A Thanh bên người, chiếu cố sắp sinh con nàng, nhưng đột nhiên cảm giác thiên kiếp sắp tới, liền nhanh nhanh rời đi. Thiên kiếp rơi xuống, phương viên trăm dặm hết thảy không còn tồn tại, không thể lại nhân loại chỗ ở chỗ độ kiếp, sẽ khiến chú ý. Liền đi tới nơi này tinh đấu đại xâm lâm trong trung tâm. Ầm ầm, đạo thứ 10 thiên lôi rốt cục buông xuống. Tuy nhiên thiên lôi đối với nhân loại hồn sư ảnh hưởng không lớn. Nhưng thiên lôi đem rơi, cho dù là Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật cũng là run lẩy bẩy. Thiên Đạo Lưu kinh thán, thật là khủng khiếp thiên lôi, đổi lại là ta đối mặt. Khủng bố một đạo nhỏ bé điện lưu thì có thể đem ta diệt sát. Thiên Tầm Tật hưng phấn, thiên lôi càng cường đại, chứng minh độ kiếp hồn thú càng mạnh, trăm vạn năm hồn hoàn, chưa bao giờ thấy qua, nhất định muốn đạt được. Nhị cung phụng kinh hãi, không nghĩ tới lại có tu vi như thế hồn thú, còn tốt không có công kích qua võ hồn điện. Nhị cung phụng cảm thấy, này hồn thú nếu là muốn thống trị nhân loại thế giới, cũng không khó. Thiên Tầm Tật mắt lộ ra tham lam, nếu là hồn thú, vẫn là như thế cường đại hồn thú, nhất định phải chết, hiện tại không nên động thủ. Chờ hắn đối mặt cái này thiên lôi đồng thời, chúng ta tại động thủ, thiên lôi sẽ chỉ tác dụng tại hồn thú trên thân, sẽ không nguy hiểm cho đến chúng ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.